miệng phun máu tê bay ngược ra ngoài, đụng ngã tại một mảng lớn kim loại máy móc. Cách chương.